Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, tỷ thí quyền pháp, thình thịch, hư không vang lên cự đại tiếng va chạm âm, phảng phất một cái vô hình thớt ở nghiền ép, ù ù rung động, đây là hai người khí thế phát sinh va chạm mân ni phần phật. Tất cả mọi người cảm giác được, lấy bọn họ thân thể làm trung tâm. Bốn phương tám hướng thiên địa linh khí cũng loạn thành nhất đoàn. Giống như là hai cái cá lớn ở đại dương trong tranh đấu. Cuồn cuộn nổi lên sóng lớn, mà bây giờ còn chẳng qua là khí thế trên va chạm. Không có chân chính động thủ, mau lui lại, Phách Quyền Tông mọi người vừa lui nữa. Kinh hồn táng đảm, chỉ là loại khí thế này va chạm, liền để cho bọn họ xuất hiện hít thở không thông cảm giác. Người này thật là thần du cảnh sao? Tất cả mọi người kinh hãi nhìn Ninh Giang, cảm thấy bất khả tư nghị. Rõ ràng là thần du cảnh tu vi, nhưng là khí thế mạnh, ít so sánh với Bất Diệt cảnh Trương Thiên Trạch yếu. Đây cũng quá khoa trương đi. Yên tâm đi, hắn cường thịnh trở lại, cũng không thể nào là Bất Diệt cảnh đối thủ. Dù sao cảnh giới chênh lệch còn tại đó, không tệ. Hắn nhiều nhất chiến đấu một hồi, nhưng thời gian lâu ngày, hay là muốn bại, mấy người nghị luận, bọn họ chính là càng xem trọng Trương Thiên Trạch, người này không thể lưu, kinh ngạc trừ bọn họ chi ngoài, Trương Thiên Trạch cũng là bị Ninh Giang hù dọa vừa nhảy. Chỉ có chẳng qua là thần du cảnh liền mạnh như thế. Chờ Ninh Giang đến Bất Diệt cảnh, kia vừa sẽ cỡ nào khoa trương, như là đã trở mặt. Như vậy cũng chưa có hạ thủ lưu tình đạo lý. Hắn có thể không hy vọng chờ Ninh Giang trưởng thành, lại đến tìm hắn báo thù. Vốn là ngươi làm ngươi Vạn Kiếm Tông tông chủ. Ta cũng vậy, quản cũng không đến phiên ngươi. Nhưng ngươi dám tới khiêu khích ta. Như vậy ta hôm nay cũng chỉ có đem ngươi đoạn. Trương Thiên Trạch cước bộ đạp mạnh một cái. Thân thể giống như đạn pháo một loại. Hướng Ninh Giang va chạm quá khứ. Mani hắn lăng không đánh ra một quyền, kinh khủng quyền kinh khuếch tán đi ra ngoài, trong không khí xuất hiện mắt thường có thể thấy được một đạo sóng gợn. Mỗi một đạo sóng gợn cũng đủ để trọng thương đoạt thần cảnh. Ninh Giang nhẹ nhàng hít sâu một cái, giãn ra toàn thân gân cốt, bùm bùm Mani, hắn thể nội gân cốt nổ đùng, khí huyết vận chuyển trong lúc, phát ra cuồn cuộn lôi thanh, năm ngón tay nắm chặt. Đột nhiên một quyền đánh, thình thịch hai cỗ mênh mông quyền kinh tại trong hư không va chạm. Phát ra cự đại nổ thanh âm ni, hơi có chút bản lãnh. Kinh đào quyền, mắt thấy mình một quyền bị Ninh Giang đỡ. Trương Thiên Trạch quyết định thật nhanh, thúc giục một môn vũ kỹ. Này một sát na, lại có cuồn cuộn nước chảy theo trên người hắn tuôn ra hiện mà ra. Hóa thành một cái sóng lớn, quét ngang quá khứ. Trong hư không cũng vang lên cự đại sóng to gió lớn tiếng động. Thủy thuộc tính tu luyện giả, Ninh Giang ánh mắt nheo lại. Một cái Trương Thiên Trạch tu luyện công pháp là thủy thuộc tính. Mà hắn tu luyện là lôi thuộc tính, cũng là có thể hơi chút khắc chế một chút đối phương. Nhưng loại này khắc chế cực kỳ bé nhỏ, mấu chốt nhất chính là nhìn người tu vi, ùng ùng, cánh tay nhấc lên. Ninh Giang quyền trên ngưng tụ rực rỡ điện mang. Khi hắn một quyền đánh ra lúc, một đạo lôi đình trực tiếp hướng đi ra ngoài, giống như trường hà một loại, hai đại quyền pháp oanh kích ở chung một chỗ, không chia trên dưới, lại đến, Trương Thiên Trạch thân thể vọt tới, liên tục ra quyền, hắn cũng muốn nhìn, lấy Ninh Giang thần du cảnh tu vi, có thể đón lấy hắn mấy quyền, chỉ sợ dùng không được bao lâu, Ninh Giang thể nội linh khí sẽ tiêu hao hầu như không còn đi. Phá, Ninh Giang một bước không lùi, cùng Trương Thiên Trạch đối chiến quyền pháp, lần chiến đấu này đối với hắn mà nói, là một lần quý giá kinh nghiệm mà ni giống như hắn lần trước cùng Bất Diệt cảnh Dương Mộc Thành. Chiến đấu, cuối cùng còn là dựa vào thiên lôi phiên lực lượng, nhưng là lần này bất đồng, lần này là chính bản thân hắn thực lực, hắn có thể mượn Trương Thiên Trạch tay, tới nghiệm chứng mình thực lực rốt cuộc đạt tới cái tình trạng gì. Đột phá thần du cảnh sau hắn, có hay không có thể cùng Bất Diệt cảnh địa vị ngang nhau? Đáp án này, rất nhanh sẽ biết được. Hồng Trạch Quyền, Trương Thiên Trạch liên tục mười mấy quyền đánh ra, cũng bị Ninh Giang nhất nhất đón lấy. Lập tức quyền pháp đột nhiên biến đổi, một quyền này uy lực, tại phía xa kinh đào quyền trên, là kinh đào quyền đến tiếp sau biến hóa, ào ào, mênh mông vô cùng thanh âm vang dội mà lên, theo Trương Thiên Trạch quả đấm đánh ra, trong hư không xuất hiện cuồn cuộn hồng thủy, như thiên quân vạn mã băng đằng, cọ rửa xuống, nước, Khả Nhu khắc mới vừa, bình tĩnh lúc, ai cũng nhìn không ra thủy năng có cái gì lực sát thương. Khi mà bạo phát, đủ để tồi khô lạp hủ, quét ngang bát phương, chút tài mọn, Ninh Giang trên người hiện lên càng thêm hừng hực lôi đình. Oanh giết đi ra ngoài, thình thịch bọn họ liên tiếp đối kháng mấy mươi lần. Từ từ, Trương Thiên Trạch cảm giác được có cái gì không đúng. Theo lý mà nói, loại này kịch liệt đối kháng, lấy Ninh Giang thần du cảnh tu vi, thể nội linh khí đã sớm tiêu hao không còn. Nhưng khi nhìn đi tới, Ninh Giang giống như không có chuyện gì người khác giống nhau. Người này thật đúng là khó giải quyết, Trương Thiên Trạch giống to một tiếng. Nữa cho ta mượn một chiêu, đại hải cuồng công, tảng lớn nước chảy tuôn ra đi ra ngoài. Những thứ này nước chảy cũng không phải hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, mà là hội tụ ở Trương Thiên Trạch đỉnh đầu, giống như một mảnh tiểu hình đại dương. Ba đào mãnh liệt, đi, Trương Thiên Trạch tâm niệm vừa động, nhất thời sóng lớn ngập trời, phô thiên cái địa hướng Ninh Giang tịch quyển đi, và mani Ninh Giang ngất trời mà lên, thân thể trên không trung không ngừng tăng nhanh, cả người hắn đều giống như hóa thành một đạo lôi đình. Hung hăng đụng vào ngập trời sóng lớn trong, thủy lực, đọng lại, Trương Thiên Trạch ngón tay một điểm, những thứ này nước chảy nhanh chóng ngưng tụ. Trở nên kiên cứng rắn, như cùng một căn cái mũi nhọn, phát ra duệ tiếu, bắn về phía Ninh Giang, chỉ bằng loại thủ đoạn này, cũng muốn tổn thương ta. Ninh Giang trong mắt hiện lên khinh thường, hắn trên người hiện lên cuồn cuộn tử lôi, những thứ này lôi đình lực tại hắn dưới sự khống chế. Hóa thành một thanh chuôi lôi kiếm, đối với bắn đi ra, nhất thời, nổ tung thanh âm không dứt bên tai vang lên. Đáng tiếc, băng phách kiếm hư sau, cũng là không có tìm được một thanh thích hợp, kiếm mani, Ninh Giang trong lòng nói nhỏ. Nếu là có kiếm nơi tay, hắn chiến lực còn có thể trở nên mạnh hơn, suy kéo, thân hình hắn lao ra, hóa thành một đạo lôi quang, tiến tới gần Trương Thiên Trạch, cửu kiếp thiên lôi thể đại thành sau, hắn thân thể lực lượng là ưu thế, chiến đấu lúc, chính là muốn học xong lợi dụng mình ưu thế. Đây mới là người thông minh cách làm mani càn rỡ. Thấy Ninh Giang vọt tới trước mặt mình, Trương Thiên Trạch chỉ cảm giác mình được vũ nhục một loại. Hắn hừ lạnh một tiếng, một cỗ nước chảy bao trùm hắn, hóa thành một cụ nước khôi giáp. Đông, Ninh Giang một quyền đánh vào nước khôi giáp trên, chỉ thấy nước khôi giáp mặt ngoài xuất hiện một chút sóng gợn. Trương Thiên Trạch mặc dù bị đánh bay ra ngoài, có thể cũng không có bị bao nhiêu thương thế, thủy thuộc tính công pháp, nếu bàn về công kích có lẽ đứng hàng không hơn đứng đầu nhất. Nhưng là hắn lực phòng ngự, cũng là tương đối không kê monster, một quyền không được, vậy thì 10 quyền, 100 quyền, Ninh Giang khí thế dâng cao, thân thể giống như bạo long một loại lao ra, hắn toàn thân cũng lôi đỉnh lóe lên, mỗi một quyền trào ra, lôi thanh cuồn cuộn, kinh thiên động địa. Hỏng bét, phách quyền tông mọi người vẻ mặt kịch biến. Không dám tin, chỉ thấy Trương Thiên Trạch bị Ninh Giang áp chế ở hạ phong. Bị đánh kế tiếp lui về phía sau. Cuối cùng một quyền, đột nhiên, Ninh Giang hóa thành một đạo kinh thế lôi đình. Oanh giết đi, hết chương.